Đỉnh luyện thần ma, chương 989, tử đi ngàn dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhị vị tiểu chủ nhân, hai người chúng tôi là nhận lệnh của chủ nhân, bắt được từ hôm nay sẽ đi theo bảo hộ hai vị. Ôn Địch cùng Cáp Duy hai người nhìn nhau một cái, theo sau Ôn Địch là đứng ra trả lời câu hỏi của Diệp Vũ Phi hai người. Thật ra hai người bọn họ nào có muốn ra bên ngoài này, nhất là phải đi theo hầu hạ hai tôn này tiểu tổ tông. Nhưng mà thật sự rất là đáng tiếc, tôn kia chủ nhân đã lên tiếng, hai người bọn họ là không còn con đường nào khác, là phải khăn gói lên đường. Mới cách đây không lâu, Ôn Địch cùng Cáp Duy hai người là nghe đến Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng rời đi luyện thần đỉnh không gian. Hai người bọn họ còn là nhảy cẫng lên ăn mừng. Hai tôn ma nữ kia rời đi, từ nay về sau, bọn họ có thể an tâm ở lại luyện thần đỉnh không gian tiếp tục nghiên cứu phù văn chi đạo của mình. Nhưng rất là không may, vận rủi vẫn là không có buông tha cho hai người bọn họ. Như thế nào cũng không thể thoát được vận mệnh đi theo hai tôn này tiểu tổ tông. Hai người các ngươi là bảo hộ chúng ta, hay là giám sát chúng ta đây? Diệp Vũ Đồng rất là nghi hoặc hỏi. Ôn Địch cùng Cáp Duy hai người này xuất hiện, lại đứng trước bốn cái tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận của nàng. Hơn nữa đám thánh thể ma tôn này ánh mắt nhìn Ôn Địch hai người rất khác, như thiên lôi sai đâu đánh đó một dạng, không giống như tại bên trong luyện thần đỉnh không gian, bọn chúng là sùng bái hai nàng. Như vậy không khó để nàng đoán ra, Ôn Địch cùng Cáp Duy hai người mới là thủ lĩnh của lần này chiến dịch. Nàng cùng Diệp Vũ Phi chỉ là con rối một cái. Hai vị tiểu chủ nhân, chúng ta hai người là đến bảo hộ ngài thật sự. Cáp Duy không có trả lời trực tiếp câu hỏi của Diệp Vũ Đồng, mà khéo léo nhắc lại câu trả lời vừa rồi của Ôn Địch. Diệp Vũ Phi nói không sai biệt bao nhiêu đâu. Vị chủ nhân kia đã từng nói qua trước khi hai người bọn họ rời khỏi luyện thần đỉnh, kia là lần này đi theo Diệp Vũ Đồng hai người, chinh chiến chỉ là phụ, an toàn của Diệp Vũ Đồng hai người mới là chính. Như cảm ứng có nguy hiểm mà nói, có thể xách cổ hai con nha đầu này chạy trốn cũng được. Nói tóm lại một câu, an toàn của Diệp Vũ Đồng hai người phải đặt lên trên cao nhất. Vì cái mục tiêu này, cho dù phải hy sinh tất cả mọi người cũng không tiếc. Đương nhiên trong đó quyền chỉ huy hai cái này thánh thể tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận phải là của bọn họ rồi. Như để cho hai con nha đầu này làm chủ, một khi hai người cứng đầu lên, thấy địch nhân cường đại tha chết không lùi, bọn họ hai người chỉ là đạo thể hóa thần, nào có bản lĩnh chống lại những cái kia thánh thể ma tôn. Chưa nói đến bọn chúng còn tổ hợp lại thành một cái đáng sợ tiểu chu thiên tinh đấu chiến trận. Như vậy cũng tốt, chúng ta lập tức lên đường đi. Diệp Vũ Phi gật gù đầu nhỏ của mình một cái, nói. Diệp Vũ Phi là không có quan tâm đến Ôn Địch cùng Cáp Duy là đến bảo hộ cho nàng, hay là đến giám sát nàng. Nàng chỉ muốn rời khỏi nơi đây, chinh chiến thiên hạ càng sớm càng tốt. Nếu như chờ vị phụ thân kia xuất hiện, lại lên cái dây gì thần kinh, không để cho nàng rời khỏi nơi đây, như vậy thật là không được tốt cho lắm. Còn về đám người này không có nghe lời của nàng a, đây chỉ là chuyện nhỏ. Chờ đi chung thời gian mà nói, chỉ cần nàng đưa ra một số thủ đoạn, bọn họ dám không có nghe lời của mình hay sao? Đừng quên a, nàng chính là có nắm trong tay tuyệt đối ưu thế cũng như là thế lực. Những người này nếu như dám làm khó nàng, những biện pháp nàng đưa ra có vô dụng với bọn chúng. Như qua một thời gian, rời khỏi cái nơi quái quỷ này, những cái ngụy thánh như Khan Tích Xâm sẽ quay lại trợ giúp nàng. Đến chừng ấy, xử lý một vài tên hóa thần, có chuyện gì khó khăn, cho dù vị kia phụ thân có biết, ngài ấy sẽ không có vì một vài tên hóa thần đi trách phạt nàng. Nàng là biết đến, phụ thân kia còn đau nàng hơn mẫu thân rất nhiều. Cho nên a, quan trọng nhất vẫn là phải rời khỏi Lan Hạo Thành nơi đây. Những chuyện khác sẽ hết sức dễ dàng giải quyết. Như thế nào? Hai người chán ghét phụ thân đến nỗi muốn bỏ đi nhanh như vậy hay sao? Ngay cả từ biệt lời nói cũng không có. Diệp Tử Phàm xuất hiện tại Lan Hạo Điện bên trên, Theo hắn còn có một đám người Cáp Tích Ly cũng xuất hiện bên dưới. Hắn nhìn Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người. Mỉm cười nói. Bái kiến chủ nhân. Chấm. Diệp Tử Phàm đã xuất hiện. Ngay lập tức bên trong Lan Hạo Điện. Ngoài trừ Diệp Vũ Phi hai người ra. Tất cả đều là cúi đầu bái kiến. Ngay cả đang giả chết thành tử thu. Cũng là lấy nhanh nhất tốc độ vùng lên. Rất là khẩn trương lên tiếng. Phụ thân, ngài là nghĩ oan cho Phi Nhi rồi. Ta chỉ là muốn tốc chiến tốc thắng. Nhanh chóng dâng lên cái này vạn tinh đại lục cho phụ thân mà thôi. Diệp Vũ Phi cười không tám NJS tít mắt. Lên tiếng nói. Phụ thân, Vũ Phi muội muội nói rất là đúng. Phải nhanh chóng chiếm lấy toàn khối đại lục nơi đây. Thu lấy tài nguyên về cho mình. Như vậy mới là thượng sách. Như để lâu sẽ sinh biến a, Diệp Vũ Đồng cũng là nhanh nhẹn không kém. Muốn là rất muốn rời đi nơi này càng xa càng tốt. Nhưng Diệp Tử Phàm đã hỏi đến. Là lấy một cái cớ quang minh chính đại khác. Không thể nói thẳng ra hai người ý nghĩ trong lòng là muốn chạy khỏi tôn này phụ thân càng sớm càng tốt được. Như không mà nói. Tôn này đau con phụ thân không chừng sẽ không cho hai người bọn họ rời khỏi nơi đây thật sự. Khi đó khóc cũng không biết tìm nơi nào để khóc mới khổ. Hai người lại đây một chút. Diệp Tử Phàm chỉ nhìn qua cái cặp mắt đảo liên tục của hai con nha đầu này. Cũng là biết câu trả lời vừa rồi của hai người bọn nó không trung thực. Hắn cũng không có vạch trần ra. Đã chấp nhận cho bọn nó ra bên ngoài này. Những cái tiểu tâm tư của hai đứa bé hắn cũng không có để ý đến. Phụ thân, ngài có gì nói có thể lên tiếng được rồi. Không cần phải lên trên kia. Đồng Nhi khá sợ độ cao. Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người rất là đề phòng nói. Không phải là tôn này phụ thân lại muốn đánh cảm tình bài. Quyết định không để cho hai nàng đi nữa đó chứ. Cái này không phải là không có khả năng a. Từ đại hắc nơi kia, hai nàng biết tôn này phụ thân là một người hết sức âm hiểm. Không có quang minh chính đại như cái mã bề ngoài kia đâu. Xẹt, Diệp Tử Phàm hơi lắc đầu một cái. Liền là biến mất khỏi trên chủ vị ghế. Đến cách hai con nha đầu này không đến một mét. Như bọn nó không chịu lên. Hắn liền xuống bên dưới vậy. Cạch, đây là một bộ hộ giáp. Khi ra bên ngoài, tuyệt đối không thể nào tháo ra. Biết không, từ trong luyện thần đỉnh, Diệp Tử Phàm xuất ra hai bộ hắc. Bạch ánh kim công chúa váy trang phục. Tự tay mang lên cho Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người. Sau đó cắt nhẹ ngón tay của hai đứa bé. Lấy ra một giọt máu dung nhập vào y phục bên trong. Căn dặn kỹ lưỡng nói. Hai bộ này hộ giáp. Là Diệp Tử Phàm ra lệnh cho Đại Hắc làm ra. Lấy thất giai thánh tài làm tài liệu. Luyện chế thành hai bộ xinh đẹp trang phục. Đừng nhìn nó trông bình thường thế kia mà nhầm. Cấp bậc của nó lên đến cấm khí cao cấp tối đỉnh phòng ngự cấp bậc. Có thể chống lại tất cả cấm khí loại công kích mà không có bất kỳ tổn hại nào. Nó còn có công năng tự động hộ chủ. Một khi chủ nhân của nó gặp nguy hiểm, nó sẽ tự động phát ra quang mang bảo hộ. Đại Hắc là không có năng khiếu luyện khí. Nhưng với bản lĩnh thông thần của y, dưới thần khí cấp bậc, Đại Hắc vẫn là có thể luyện chế ra được đến. Nơi đây một khối gọi là diệt hồn thiên ngọc. Mang nó vào, bất kỳ nguyên thần công kích nào, cũng không có khả năng tổn hại đến hai con. Diệp Tử Phàm lại lấy ra hai khối ngọc phù hình dây chuyền như là trường mệnh khóa một dạng. Lần lượt đeo lên cổ cho Diệp Vũ Phi hai người. Cơ giới luyện kim thuật sĩ. Cách chương.